Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 23, một thương. Ếch, một trận xấu hổ vô cùng trầm mặc. Trần Tiếu một mặt khinh bỉ, huy ngươi không phải nói cái đồ chơi này là tuyệt đối an toàn sao? Nhìn sự thật cùng ngươi nói có chút không hợp a. Tử Lương lôi kéo Trường Âm, cái này, đột nhiên. Hắn chú ý tới công tăng tanh tựa như là ngay tại trên mặt đất lặng lẽ meo meo vẽ lấy cái đó. Huy, ngươi tên hỗn đản, ngươi ở đâu vẽ cái gì đâu? Có phải hay không họa truyền tống trận muốn chạy? Công tăng tanh, không phải, đây là pháp trận phòng ngự. Thật, ta làm sao lại nghĩ chạy trốn? Ta coi trọng như vậy đồng đội người, mẹ nó. Mày chính là muốn chạy đi. Cái này cùng lần trước ngươi họa cái kia đồng dạng, hai người này đối diện gào thét thời điểm. Két két két két, một trận nhỏ vụn thanh âm. Có điểm giống là giày da dẫm tại miệng thủy tinh lên cảm giác. Trên cửa cái khe kia vậy mà chậm rãi khép lại. Công tượng tay đè tại cạnh cửa lên. Đừng ồn ào, có ta ở đây, vĩnh sinh biệt thự chính là an toàn. Hắn nói, lần này... Người chung quanh cuối cùng là thở phào. Oanh, oanh, ngoài cửa nổ tung âm thanh vẫn không có gián đoạn. Nhìn, Superman là cũng không tính từ bỏ. Moriarty cau mày, ta có cái nghi vấn. Khả năng nghe có chút ủ rũ. Nhưng là nếu như bên ngoài tên kia liền không đi. Một mực giữ ở ngoài cửa làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Vị huynh đệ kia không phải nói. Có hắn tại... Bệnh viện này liền tương đương với vô địch a. Công tăng tanh trách móc đến, nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy bị một mình hắn vây ở chỗ này a. Vậy thì có cái gì không? Tốt sao? Liền nhường hắn nhốt tốt. Dù sao nơi này có ăn có uống, công tăng tanh nói tiếp. Lời còn chưa dứt, hoàn toàn chính xác. Nếu quả như thật nhường một mình hắn liền đem chúng ta vây khốn. Vậy chúng ta coi như quá thật mất mặt. Tử Lương hiện tại thân thể đã khôi phục hoàn toàn. Đứng lên, nói, tiên sư nó, ngươi vừa rồi đều nhanh để người ta cho hầm. Bây giờ lại ở đây nói mặt mũi. Tốt, Tử Lương ngăn lại công tăng tanh. Ta hiểu ngươi đối Superman lực lượng sợ hãi. Nhưng là vừa rồi chỉ là một sai lầm. Nếu như ta có chuẩn bị, như vậy lúc ấy nằm dưới đất không phải ta, mà là hắn. Công tăng tanh nhìn qua Tử Lương, một bộ ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức, biểu lộ. Tử Lương cũng không lý tới hắn, mà là đi ngược về phòng làm việc của mình. Bắt đầu lục tung, chỉ chốc lát, liền lấy ra một cái hộp nhỏ tới. A, trước đó chúng ta tại một cái vị diện bên trong. Cũng đụng phải Superman, đồng thời, chúng ta cũng đụng phải cái kia vị diện Batman, vì lẽ đó là đề phòng ngẩn nhất. Ta cùng cái kia Batman muốn một cái tiểu lễ vật. Nói xong, Tử Lương liền đem cái hộp kia mở ra một đạo xanh biếc tia sáng. Dao động ra tới, công tăng tanh sững sờ, cái này đây chẳng lẽ là, đúng, ta cất giữ điểm khắc thạch. Tử Lương cười nói ra. Ai, bên kia lăng đầu, tới, ta cần viên đạn, công tượng không nhúc nhích. Tử Lương khổ đại cừu thâm thở dài, sau đó gạt ra một bộ khiêm tốn biểu lộ. Tốt, a, trên thế giới này làm lợi hại công tượng, làm phiền ngươi đem viên này tảng đá chế tạo thành một viên đạn được chứ? Tạ ơn, không khách khí, công tượng lễ phép đáp lại, sau đó vẫy tay một cái. Cái kia khắc thạch liền tự động bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn dùng sức nắm chặt, mấy cái từ khắc thạch đúc thành đạn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trần Tiếu thấy thế, nhún nhún vai, tốt a, nhìn dạng này, lại là ta công việc. Nói xong, hắn đem hắn bên hông cây thương kia cho móc ra. Ngạch, đúng, bên hông hắn vẫn luôn cất một khẩu súng. Trước đó tại Jigsaw đại gia tại quán ba bên trong lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tiếu thời điểm. Liền đề cập qua đầy miệng, Đó là một thanh màu bạc súng ổ quay. Thể tích nhìn so mặt khác thường phải lớn một chút. Không có gì đặc biệt trang trí. Nhưng là chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được một loại vô cùng nặng nề cảm nhận. Thanh thương này có cái kỳ dị danh tự Kha Van đặc biệt. Mỉm cười chi môn là từ một cái tuyệt thế thiên tài vũ khí chế tạo nhà dốc hết đời tinh lực chế tác mà thành. Tại hắn đem thanh thương này chế ra ngày thứ hai, hắn liền bị khai trừ. Nguyên nhân là thanh thương này sức giật có thể đem một đầu voi cho sụp đổ gãy xương. Một người bình thường nếu là cầm thương này đến một phát, vận khi đó không tốt đoán chừng đều có thể đem chính mình cho đỗi chết. Mà như vậy dạng một khẩu súng thì là Trần Tiếu yêu thích nhất vũ khí. Nguyên nhân là Trần Tiếu cảm thấy nó đẹp mắt, không nói nhiều nói. Công tượng đem một viên đạn ném cho Trần Tiếu, cũng nhàn nhạt nói ra. Ta nói 321. 3. Trần Tiếu tiếp nhận đạn, nhét vào súng ổ quay bên trong. Sau đó theo thói quen dùng sức đồng dạng xuống đạn vòng. Sau đó nhẹ nhàng hất lên. Đạn vòng nhập thân, viên kia đạn chính xác nhắm ngay họng súng. 2. Trần Tiếu giơ súng lên. Trong khoảng thời gian này, ngoài cửa nổ vang âm thanh từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Mà trận này trận nổ vang, nhưng Trần Tiếu đã cách lấy cánh cửa. Trong đầu nhẹ nhõm mô phỏng ra ngoài cửa người kia mỗi một cái động tác. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp thấu thị đồng dạng nhắm chuẩn đối phương trái tim. 1. Cuối cùng này một con số. Không phải công tượng nói, mà là Trần Tiếu. Tại hắn nói ra cái số này đồng thời, một trận nổ thật to âm thanh che lại tất cả thanh âm. Trần Tiếu cánh tay lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế vặn vẹo một cái. Vậy mà như kỳ tích tháo bỏ xuống tất cả sức giật. Toàn bộ bệnh viện hành lang đều bị một luồng cụ phong chỗ rót đầy. Cái kia vượt qua nhân loại thính giác hạn mức cao nhất nổ vang làm cho người ta bộ óc một mảnh vù vù. Trần sinh ra một trận ngắn ngủi mất thông. Trong chớp nhoáng này, một cái hiện ra ánh sáng xanh lục đạn mang theo cùng không khí ma sát mà sinh ra cực nóng. Nghĩ đến bệnh viện cửa bắn thẳng đến mà đi, công tượng rất kịp thời mở cửa. Hoặc là nói, Trần Tiếu đã sớm biết công tượng biết từ lúc nào mở cửa ra đến cái đó góc độ. Vì lẽ đó, viên kia đạn dán vào cửa biên giới, nhìn như hiểm lại càng hiểm, nhưng lại vô cùng chính xác xông vào trong bóng đêm. Đồng thời tại cơ hồ cùng một thời gian, đánh trúng ngoài cửa người kia lồng ngực. Oanh, cái kia áp xúc tới cực điểm khi lãng rốt cục có thể phóng thích. Nháy mắt, một đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng trên ngực lạc nổ tung. Đưa đẩy gió xoáy cất cánh cát đi thạch, nhường người cơ hồ muốn mắt mở không ra. Mà một thương này cũng hoàn toàn chính xác thể hiện ra sự cường đại của nó. Black thân thể lại bị một thương này trực tiếp đẩy ra thật xa. Hắn hai chân gắt gao chế trụ mặt đất, cày ra một đạo đập vào mắt tận tâm to lớn khe rãnh. Thẳng đến rất xa mới rốt cục dừng lại, bụi mù tán đi, Black thân thể tại trong khói dày đặc hiển hiện. Hắn lộ ra cực kỳ chật vật. Đồ vét thân trên đã toàn bộ bị xé nát, hạ thân cũng biến thành rách mướp, chỉ là mượn từ lấy một chút không thể đối kháng, còn miễn cưỡng không có hoàn toàn đem hắn thân thể bạo lộ ra. Nhưng mà, cái này đều không phải trọng điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng chính là tại cái kia tổn hại quần áo phía dưới. Flak trước ngực, viên kia khắc cục đá đạn. Vậy mà cũng không có xuyên thấu thân thể của hắn, mà là vẫn như cũ dừng lại đến da của hắn mặt ngoài. Két rồi, một tiếng nhỏ bé thanh âm. Cái kia đạn xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó nghiền nát, bị gió đêm thổi tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.